Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 66, bản cuộc tranh tài hai bên thủ phát danh sách. Năm 2010 ngày mùng 7 tháng 7, Nam Phi Durban sân bóng. Ngày hôm nay nơi này đem cử hành đang tiến hành World Cup cuối cùng một hồi vòng bán kết. Đá với hai bên châu Âu quán quân đội tuyển Tây Ban Nha cùng châu Âu Á quân đội tuyển Đức. Cuộc tranh tài này cũng được gọi là Euro trận chung kết phiên bản. Cuộc tranh tài này nhưng là hấp dẫn vô số cổ động viên cùng phóng viên. Ở trận đấu bắt đầu trước, Durban phố lớn ngõ nhỏ đều là hai bên cổ động viên. Mà ở Durban sân bóng ở ngoài, càng bị vãng lai ô tô xe buýt chờ chút cho lấp kín. Durban nhận được cảnh sát bảo an nhân viên cũng có thêm rất nhiều. Thành đội cổ động viên nước Đức cùng cổ động viên Tây Ban Nha ở nhận được trên vãng lai du hành. Vì chính mình cái kia yêu tha thiết đội bóng cố lên trợ uy. Ở trận đấu bắt đầu trước một canh giờ, Durban trong sân bóng cũng đã tràn vào rất nhiều cổ động viên. Tựa hồ phải đem nơi này cho lấp kín. Theo những này fan bóng đá đi tới Durban sân bóng còn có đội tuyển Hà Lan huấn luyện viên Van Marwijk cùng trợ thủ của hắn. Hiện tại đội tuyển Hà Lan đã thăng cấp cuối cùng trận chung kết. Bọn họ có thời gian cùng tinh lực. Cũng tất yếu đến khảo sát một hồi bọn họ cuộc kế tiếp thi đấu đối thủ tình huống. Hiện ở bên ngoài dồn dập xem trọng đội tuyển Đức. Này chi đội tuyển Đức tại đây giới World Cup trên biểu hiện quả thực quá chói mắt. Ngoại trừ vòng bảng trận thứ hai đánh cái tiểu ngủ gật. Không, một bại bởi Serbia ở ngoài. Đội tuyển Đức hết thảy thi đấu đều là điểm số lớn chiến thắng đối thủ. Đối thủ của bọn họ bên trong không thiếu nước Anh cùng Argentina thế giới như vậy cấp đội mạnh. Thế nhưng ở người Đức cướp chạy xuống. Bất kể là nước Anh vẫn là Argentina đều thân bên trong bốn đạn. Nuốt hận Nam Phi, mà đội tuyển Tây Ban Nha ở đang tiến hành World Cup trên biểu hiện nhưng là có thể nói thấp thỏm. Ở vòng bảng trận đầu liền bại bởi Thụy Sĩ. Suýt chút nữa liền vòng bảng đều không thể ra biên. Thật ở tại bọn hắn nắm chắc cơ hội cuối cùng. Khó khăn bắt được một vòng bảng đệ nhất ra biên. Vượt qua vòng bảng sau khi Tây Ban Nha ở vòng nó cao bên trong đối mặt chính là Bồ Đào Nha cùng Paraguay. Đối mặt hai người này đối thủ, đội tuyển Tây Ban Nha đều không có biểu hiện ra cao hơn đối thủ một bậc thực lực. Đều là may mắn địa lấy một không tiểu thắng đối thủ thăng cấp vòng bán kết. Căn cứ hai đội tình trạng gần đây cùng biểu hiện, mọi người đều cho rằng người Đức chiến thắng Tây Ban Nha hẳn không có vấn đề. Thế nhưng trên sân bóng cái gì cũng có thể phát sinh. Vì lẽ đó không tới thời khắc cuối cùng, đến tột cùng ai là người thắng này còn rất khó nói. Tây Ban Nha hôm nay tới đến Durban sân bóng cũng không phải vì đi qua. Trở thành người khác đá kê chân. Ở đội tuyển Hà Lan đá với đội tuyển Uruguay thời điểm tranh tài. Hai đội huấn luyện viên đều đi đến sân bóng kết thao. Khảo sát bọn họ cái kế tiếp đối thủ. Đúng, bọn họ đều cho rằng bọn họ đem thăng cấp vòng kế tiếp. Bọn họ đã đang vì vòng kế tiếp thi đấu làm chuẩn bị. Lúc đó, hiện trường nhiếp ảnh gia ở trên khán đài phát hiện Tây Ban Nha cùng huấn luyện viên đội Đức. Cho hai cái một cái đặc tả. Màn này bị vạn ngàn fan bóng đá nói chuyện say xưa. Ngày hôm nay, bọn họ đi tới Durban nhưng là vì thắng lợi mà đến. Vì lẽ đó, hai vị huấn luyện viên trưởng trên mặt đều là một bức vẻ mặt nghiêm túc. Ở khoảng cách trận đấu bắt đầu 40 phút trước, hai bên cầu thủ dồn dập tràn vào trong sân bóng tiến hành làm nóng người. Này thắng được hiện trường fan bóng đá nhiệt liệt hoan hô. Ngày hôm nay ngừng thi đấu Thomas Müller nhưng là ngồi ở trên khán đài. Hắn ở trên khán đài vì là đội tuyển Đức cố lên trợ uy. Đương nhiên trong lòng hắn kỳ thực phi thường khát vọng vì là đội tuyển Đức ra trận. Đáng tiếc a, báo quốc không cửa a. Ở hai bên các cầu thủ làm nóng người xong xuôi sau khi. Hai bên các cầu thủ lập tức tràn vào phòng thay đồ. Đi lắng nghe huấn luyện viên trưởng ở lúc trước bố trí. Mà vào lúc này, hiện trường nhưng là rơi vào lo lắng chờ đợi bên trong. Ô ô tổ rồi âm thanh không khỏi làm cho tất cả mọi người đều sốt sắng lên đến. Khán giả các bằng hữu, Khán giả các bằng hữu, chào mọi người. Nơi này là CCTV kênh thể thao. Ta là Lưu Kiếm Hồng. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng bắt đầu rồi hắn lời dạo đầu. Ngày hôm nay vì là đại gia mang đến chính là 2010 Nam Phi World Cup trận thứ 2 vòng bán kết Tây Ban Nha đá với đội tuyển Đức thi đấu. Hoan nghênh mọi người xem. Vào lúc này, CCTV bắt đầu rồi bọn họ lời dạo đầu. Ngồi ở Lưu Kiếm Hồng bên người chính là Trương Lỗ. Để cho hai người này đến vì là quảng đại fan bóng đá Trung Quốc giải thích trận này đỉnh cao cuộc chiến. Bản cuộc tranh tài là lần thứ 18 World Cup vòng bán kết trình diện Âu chiến nội chiến. Hai bên trước đây giao chiến 20 lần. Đội tuyển Đức lấy 8 thắng 6 bình 6 phụ hơi chiếm ưu thế. Trong đó ở World Cup sân bóng xe tăng Đức lấy 2 thắng 1 bình giữ cho không bị bại. Đội tuyển Tây Ban Nha lần gần đây nhất đối mặt đội tuyển Đức chính là ở năm 2008 Euro trận chung kết. Lúc đó người đấu bò tót dựa vào Torres vào bóng 1-0 đánh bại đội tuyển Đức. Vậy cũng là đội tuyển Tây Ban Nha ở 8 lần chính thức giải thi đấu bên trong lần thứ 2 đánh bại đội tuyển Đức, có người nói, cuộc tranh tài này là người Đức trận chiến báo thù. Vì báo 2 năm trước Euro trận chung kết trên một mũi tên mối thù. Thế nhưng, ở lúc trước, hai bên huấn luyện viên đều không thừa nhận đây là cái gì trận chiến báo thù. Dùng bọn họ lời nói tới nói, đội mạnh trong lúc đó sẽ không có cái gì trận chiến báo thù câu chuyện. Có điều, ở phòng thay đồ bên trong thời điểm, huấn luyện viên đội Đức lớp nhưng là tàn nhẫn mà nói đội tuyển Đức các cầu thủ một cái. Để bọn họ về nghĩ một hồi 2 năm trước tình huống. Đặc biệt là những người đã tham gia trận đấu kia ra hòa. Để bọn họ cẩn thận mà hồi ức dưới ngay lúc đó tư vị. Mụ nội nó, đúng là binh bất yếm trá a. Ngoài miệng đang nói hay này không phải trận chiến báo thù. Ở trong âm thầm nhưng nơi này khích lệ chính mình cầu thủ. Lớp cái tên này cũng thật là cái âm mưu ra a. Cung chính không biết lớp như thế làm hiệu quả như thế nào. Thế nhưng trong lòng hắn lửa giận cùng ngọn lửa báo cừu xem như là bị trêu chọc lên. Dù sao ở 2 năm trước thi đấu bên trong, cung chính cái tên này biểu hiện rất tốt. Thế nhưng là không có khống chế tâm tình của chính mình. Bị người trêu chọc, cuối cùng bị thẻ đỏ phạt xuống. Trận đấu kia sau khi, cung chính cái tên này tình cảnh nhưng là tương đương gian nan. Tất cả những thứ này đều là bài Espanyol ban tặng. Ngày hôm nay có cơ hội, không báo thù vậy tuyệt đối là khốn kiếp. Đi ra phòng thay đồ thời điểm, đội tuyển Đức các cầu thủ mỗi một người đều âm trầm gương mặt. Phảng phất có người nợ hắn tiền không trả như thế, mà ở Tây Ban Nha bên này tình huống cũng không khá hơn chút nào. Espanyol cũng là thiết gương mặt, giải thi đấu sắp tới bầu không khí để cầu thủ trong lối đi Hungary trọng tài chính thẻ tát y trong. Lòng đều là dùng mình. Xem ra cuộc tranh tài này không thể rất bình tĩnh. Khán giả các bằng hữu chào mọi người. Hai bên cầu thủ đã ra trận. Bản chàng thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Thực sự là kích động lòng người a. Lưu Kiếm Hồng lúc này cũng là kích động không thôi. Trận này cường cường quyết đấu nhưng là hấp dẫn nhiều vô cùng người a. Cung chính cái tên này đứng ở đội tuyển Đức cuối cùng. Khi hắn lúc đi ra, Durban sân bóng đã sôi trào không ngớt. Hiện trường cổ động viên nhưng là vô cùng nhiệt tình. Đặc biệt là cái kia ô ô tổ rồi. Cái tên này nhiệt tình nhất. Nhiệt tình đến đội tuyển Đức các cầu thủ có chút không chịu được. Hai bên cầu thủ theo tổ trọng tài xuất hiện trong sân bóng. Ở trong sân bóng xếp hàng ngang. Sau đó hiện trường liền bắt đầu phát sóng bắt đầu tiến hành tấu quốc ca nghi thức. Đầu tiên diễn tấu chính là Tây Ban Nha quốc ca. Không khí của hiện trường lập tức trang nghiêm cực kỳ. Cái kia làm người ta ghét ô ô tổ rồi cũng lắng lại. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ lần lượt ở màn ảnh bên trong xuất hiện. Trên mặt của bọn họ một mặt nghiêm túc. Ở Tây Ban Nha quốc ca sau khi kết thúc, một chuỗi dài tiếng vỗ tay hưởng lên. Sau đó, lại bắt đầu tấu đội tuyển Đức quốc ca. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ trên mặt phi thường nghiêm túc. Thế nhưng sướng nước Đức quốc ca người cũng thật là không nhiều. Nhiều nước bộ đội mà. Có thể lý giải. ở tấu quốc ca nghi thức sau khi kết thúc, sau đó bắt đầu nắm tay nghi thức. Sau đó hai đội đội trưởng bắt đầu chọn một bên. Trận đấu bắt đầu đã tiến vào đếm ngược. Khán giả các bằng hữu, vào lúc này, đi tới vì là đại gia giới thiệu một chút bản cuộc tranh tài hai bên thủ phát danh sách. CCTV kênh, thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng lập tức nói. Đầu tiên ta đến vì là đại gia giới thiệu một chút bản cuộc tranh tài nước Đức đội tuyển quốc gia. Thủ phát danh sách, ngày hôm nay, huấn luyện viên đội Đức lớp cũng không có thay đổi trận hình. Vẫn là một cái 4-2-3-1 trận hình. Lưu Kiếm Hồng bắt đầu nói rằng, ở thủ môn vị trí vẫn là đến từ San Cơ 04 đội tuổi trẻ thủ môn Neuer. Cái tên này đã ngồi vững vàng chủ lực của đội Đức thủ môn vị trí. Ở bốn hậu vệ vị trí là Lam, Friedrich, Mertesacker cùng Boateng. Lưu Kiếm Hồng tiếp tục nói, Boateng cái tên này lại xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong. Điều này khiến người ta có chút kinh dị. Dù sao trên một cuộc tranh tài bên trong Gen biểu hiện coi như không tệ. Không biết đây là một tình huống thế nào? Lẽ nào lớp cho rằng Boateng so với Gen biểu hiện càng tốt hơn? Ở hai tiền vệ trụ vị trí không có thay đổi là Schweinsteiger cùng Sami Khedira tổ hợp. Lưu Kiếm Hồng nhìn tư liệu nói rằng hai người này phối hợp càng ngày càng hiểu ngầm, biểu hiện cũng càng ngày càng tốt. Sami Khedira này tuổi trẻ tiểu tướng biểu hiện để người yên lòng. Đây là đang tiến hành đội tuyển Đức ở Thomas Müller sau khi lại một đại phát hiện. Ở tiền vệ, tuyến trên ngày hôm nay có một cái biến hóa. Vậy thì là Thomas Müller ngừng thi đấu mang đến một cái biến hóa. Kỳ thực, cái này biến vu ồ phu nhưng là không muốn làm. Thế nhưng không có cách nào. Ngủ Müller ngừng thi đấu cơ chứ. Lưu Kiếm Hồng cười ha ha nói rằng, tiền vệ tuyến trên ba người là Podolski, Ozin cùng Chokhovski. Hả, trời ạ, thế thân Thomas Müller dĩ nhiên không phải trước tiếng hô cao nhất Toni Kroos. Dĩ nhiên là Chokhovski. Chuyện này quả thật quá ra ngoài đại gia dự liệu. Lớp cái tên này thật đúng. Dĩ nhiên cho đại gia đến rồi như thế một tay. Ha ha, thú vị. Lưu Kiếm Hồng khá là khiếp sợ nói rằng, ở tiền đạo vị trí, đương nhiên không cần phải suy nghĩ nhiều. Vậy thì là cung chính. Cái tên này tại đây giới World Cup trên biểu hiện quả thực quá yêu nghiệt. Nếu như hàng tiền đạo nhân viên không phải hắn, các cổ động viên cái thứ nhất không đáp ứng. Cung chính xuất hiện là người Đức may mắn. Xác thực Klose bất hạnh. Vốn là hắn có cơ hội ở đang tiến hành World Cup đi tới xung kích Ronaldo kỷ lục. Đáng tiếc a, lúc này, Klose khẳng định đang cảm thán, vừa sinh du sao sinh lượng a. Lưu Kiếm Hồng khá là cảm thán nói rằng, đúng đấy, đây thực sự là bóng đá của nước Đức may mắn. Klose bất hạnh a. CCTV kênh thể thao bóng đá bình luận viên Trương Lỗ cũng thở dài nói. Được rồi, hiện tại đến giới thiệu một hiệp hai trận đấu Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thủ phát danh sách. Ngày hôm nay đội tuyển Tây Ban Nha huấn luyện viên Bosco sắp xếp ra trận hình là 4-3-3 trận hình. Trương Lỗ lập tức nói, ở thủ môn vị trí, ta nghĩ đại gia hẳn là không bất kỳ dị nghị gì. Vậy thì là Real Madrid thành Iker. Ở bốn hậu vệ vị trí Ramos, Pique, Quion cùng Capdevila, bốn người này cũng không có bất kỳ dị nghị, phi thường ổn định tổ hợp. Trương Lỗ tiếp tục nói, ba giữa sân là Alonso, Xavi cùng Busquets. Trương Lỗ nhìn một chút tư liệu, ở trên hàng tiền đạo ba người nhưng là Iniesta, Villa cùng Pedro. Kỳ thực, Tây Ban Nha này trận hình cũng không phải điển hình 4-3-3. Ở trong đội hình, Tây Ban Nha chính ấn tiền đạo cũng chỉ có Villa một cái. Cái khác đều là giữa sân cầu thủ. Mà Villa cái tên này tại đây chi đội tuyển Tây Ban Nha trong trận kỳ thực đóng vai cũng không phải tiêu chuẩn tiền đạo, càng như là một cái giữa sân. Này Tây Ban Nha trận hình càng như là một cái vô phong trận hình. Được rồi, Bosco ngày hôm nay còn thật không có đem Fabregas cùng Torres đứng vào đội hình ra sân. Ở lúc trước mọi người đều dự liệu Fabregas sẽ tiến vào Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đội hình ra sân. Xem ra thương thế này đối với Fabregas vẫn có một ít ảnh hưởng. Vì lẽ đó, Bosco không có mạo hiểm đem Fabregas đặt ở trên ghế dự bị, hay là ở hiệp 2 trận đấu thời điểm Fabregas sẽ thay bù ra trận. Trương Lỗ tiếp tục hướng về đại gia giải thích, mà Torres nhưng là không ra dự liệu địa không có tiến vào thủ phát danh sách. Cái tên này xác thực không còn trạng thái. Trước bị thương đối với hắn ảnh hưởng xác thực rất lớn. Hiện tại vẫn chưa hoàn toàn được rồi. Trạng thái xác thực không được. Hắn ngồi ở thay thế bổ sung trên. Kỳ thực rất thích hợp. Trương Lỗ lạnh nhạt nói. Được rồi. Hiện tại giới thiệu xong hai bên thủ phát danh sách. Vào lúc này, hai bên cầu thủ cũng đã ở trong sân bóng bày ra trận thế. Nam Phi World Cup vòng bán kết trận thứ 2. Tây Ban Nha đá với đội tuyển Đức thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. CCTV kênh thể thao bình luận. Viên Lưu Kiếm Hồng đột nhiên nói rằng, cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.